Kết hôn nhanh chóng, chương 565, khóc chuyện audio.com. Thời gian diễn ra cuộc thi rất dài. Mặc dù cuối cùng bọn họ giành chiến thắng, Cao Thanh Thu ngồi đến ê cả mông, đi theo bọn họ trở về khách sạn, chuẩn bị ăn cơm. Trên xe, Cao Thanh Đức và Cao Thanh Thu ngồi chung một chỗ. Cậu ta nhìn sang Cao Thanh Thu, hỏi, chị ơi, chị thấy em có giỏi không? Cao Thanh Thu nhìn bộ dạng đắc ý đó, khen cậu ta một câu. Cao Thanh Đức nói, trong đội của em là người đẹp trai nhất, em xếp thứ nhất, đội trưởng xếp thứ hai. Chấm, coi như Cao Thanh Thu mù mắt, cũng biết fan của cậu ta không nhiều bằng Đinh Cẩn. Đinh Cẩn ngồi ở bên cạnh, vốn đang buồn ngủ, nghe được cuộc nói chuyện của hai chị em, giỏng lỗ tai lên nghe, nghe xong chỉ muốn đánh Cao Thanh Đức một trận. Hắn đẹp trai như vậy mà còn chưa dám lên tiếng đây. Cao Thanh Thu tò mò hỏi, thế Tả Dục xếp thứ mấy? Tả Dục á, Cao Thanh Đức nói, chắc thứ ba, chấm, cậu ta mới vừa nói xong, liền bị Tả Dục đạp một cước, ông đây mới là số một, các người cút hết. Cao Thanh Thu, cậu nói xem, trong đội chúng tôi ai đẹp trai nhất? Tả Dục hỏi xong, tất cả mọi người nhìn về phía Cao Thanh Thu. Đàn ông mà, đương nhiên đều thích nghe người khác nói mình đẹp trai. Cao Thanh Thu nhìn một cái, phát hiện Đinh Cẩn lại cũng một mặt mong đợi mà nhìn mình. Vì không muốn đắc tội ai, cô tự sướng nói, đương nhiên là em trai tôi đẹp trai nhất rồi. Các người cũng không phải là em trai tôi. Chị ơi, Tả Dục ngay lập tức đổi xưng hô. Lâm Vi ở một bên bật cười, cầm điện thoại đặt cơm tối. Đoàn người ồn ào đến khách sạn, mọi người từ trên xe bước xuống, Cao Thanh Thu chỗ ngồi ở phía sau, cho nên lúc xuống xe, phía sau cô cũng chỉ còn lại có Đinh Cẩn. Cô còn chưa kịp xuống xe, liền bị kéo lại, người kia chất vấn, có phải em cận thị rồi không? Cao Thanh Thu rút tay ra, nhìn Đinh Cẩn, tôi cận thị bao giờ? Thế sao cậu không thấy tôi đẹp trai hơn Cao Thanh Đức? Hắn mới là người xứng đáng gọi là đẹp trai nhất đội. Cao Thanh Thu nói, cậu đẹp trai hơn em tôi ở đâu? Thiếu gia à, cậu bị tự luyến đấy à, hay cậu về ngắm mình trong gương đi? Biểu tình ghét bỏ này của Cao Thanh Thu làm cho Đinh Cẩn nghẹn họng. Bởi vì thái độ Cao Thanh Thu đối với mình như thế, cho nên hiện tại Đinh Cẩn đã bắt đầu hoài nghi cách mị lực của bản thân mình. Cao Thanh Thu đã xuống xe trước hắn. Hắn nhìn lấy bóng lưng của cô, ngây người 2 giây, quyết tâm muốn tìm một cơ hội để tranh thủ ở bên cô. Hắn tin rằng, chỉ cần cô có thể thông suốt, thì hắn và Cao Thanh Thu lại có thể bắt đầu lại lần nữa. Cao Thanh Thu mới vừa từ trên xe bước xuống, liền thấy một người đứng đằng trước, mặc âu phục màu đen. Dưới ánh đèn, gương mặt tuấn tú kia lại thêm mấy phần đẹp trai. Nhưng mà, Cao Thanh Thu không hiểu sao anh lại tới đây. Đinh Cẩn cũng nhìn thấy Hoa Ngọc Thành, lên tiếng, sao cậu lại đến đây? Hắn vốn cho là, bọn họ ở đây sẽ có cơ hội tiếp xúc riêng. Nhưng không nghĩ tới, Hoa Ngọc Thành lại đột nhiên xuất hiện. Cứ việc hiện tại Hoa Ngọc Thành đã cùng Cao Thanh Thu ly hôn. Nhưng mà, nhìn thấy Hoa Ngọc Thành, Đinh Cẩn vẫn sẽ cảm thấy chột dạ. Hoa Ngọc Thành nói với Đinh Cẩn, nghe nói cháu thi đấu, cậu tới cổ vũ. Đinh Cẩn đã tham gia vô số cuộc thi lớn nhỏ nhưng Hoa Ngọc Thành chưa từng tới. Mặc dù nói, Hoa Ngọc Thành trước là bởi vì chân không tiện đi lại, làm việc luôn rất khiêm tốn, nhưng, Đinh Cẩn làm sao cũng không tin, Hoa Ngọc Thành là đặc biệt đến gặp hắn. Cách chương.